Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 261, mới tiểu đồng bọn. Góc truyện audio.com. Chơi một hồi nhảy dây, Lâm Hiên liền dẫn các bảo bảo đi hố cát bên kia chơi. Bảo bảo, ngươi nhìn, người ta vừa tới nơi này, cũng không sợ, so ngươi còn nhỏ, lại nói, mụ mụ tại cái này, ngươi đừng sợ, mụ mụ dẫn ngươi đi chơi. Có được hay không? Phụ nhân nhìn lấy chính mình tiểu nữ nhi, ôn nhu nói. Tiểu nữ hài nghe lời của mẹ, không hề động, chỉ là tò mò nhìn đại bảo, nhị bảo bọn họ. Nàng phát hiện, cái kia hai cái tiểu bằng hữu giống như cùng khác tiểu bằng hữu không giống nhau lắm. Bảo bối, ngươi là muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa sao? Phụ nhân nhìn lấy chính mình nữ nhi, ánh mắt một mực tại nhìn lấy vừa mới cái kia hai tiểu hài tử. Ngồi xổm người xuống, ở trước mặt con gái hỏi. Một lát sau, tiểu nha đầu này mới mở miệng. Mụ mụ, ta muốn đi, thế nhưng là bọn họ sẽ cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Nói xong, tiểu nữ hài lại lo lắng. Phụ nhân nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, cái này còn là lần đầu tiên nghe được nữ nhi nói muốn theo hài tử khác cùng nhau chơi đùa. Cái kia, bảo bối, mụ mụ mang ngươi cùng đi. Nhưng là cần ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao? Ừ, bọn họ muốn thì nguyện ý cùng chơi đùa với ngươi. Cái kia mụ mụ sẽ đồng ý ngươi cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Có được hay không? Ừm ân, phụ nhân mỉm cười, lôi kéo tay của nữ nhi, cùng một chỗ hướng Lâm Hiên bên kia đi đến. Vị tiên sinh này, quấy rầy ngươi một chút. Lâm Hiên ngay tại bồi các bảo bảo cùng nhau chơi đùa lấy hố cát, nghe được thanh âm, hiếu kỳ nhìn xuống, phát hiện là vừa mới vị kia phụ nhân, liền nghi ngờ nói, ngươi tốt, không biết có chuyện gì không? Bảo bối, nói đi, không sợ, mụ mụ ở chỗ này. Phụ nhân ngồi xổm ở thân nữ nhi một bên, cho nàng một phần cổ vũ, để cho nàng đừng sợ. Tiểu nữ hài nhìn lấy đại bảo, nhị bảo ánh mắt nhìn đến, trong lòng nhất thời biến đến có chút khẩn trương. Quảng cáo, ỷ vào lá gan, yếu ớt nói, cái kia, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Đại bảo, nhị bảo, vị tỷ tỷ này đang hỏi ngươi nhóm. Ừ, các ngươi nguyện ý cùng vị tỷ tỷ này cùng nhau chơi đùa sao? Nghe vậy, Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía đại bảo, nhị bảo, ôn nhu nói. Đại bảo, nhị bảo nhẹ gật đầu. Đại bảo nãi thanh nãi khí nói, tỷ tỷ, có thể a, hoan nghênh ngươi. Tiểu nữ hài nghe nói như thế, nhất thời vui vẻ, bảo bối, bọn họ đồng ý, lúc này muốn nói gì nha? Cảm ơn, thật ngoan, đi thôi, cùng đệ đệ, còn có muội muội bọn họ cùng nhau chơi đùa đi. Tiểu nữ hài gật gật đầu, chủ động đi tới. Khi nàng đi vào đại bảo, nhị bảo bên này, đại bảo, nhị bảo bắt đầu cùng với nàng chia sẻ lấy, còn giải thích, bọn họ ngay tại cắt trong hầm chất đống cái gì. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi. Phụ nhân nhìn lấy nữ nhi đang bồi cái kia hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, không khỏi thở ra một cái, hướng Lâm Hiên nói cảm tạ. Không có việc gì, vừa tốt nhà ta hai cái tiểu bảo bối không có những hài tử khác bồi tiếp cùng nhau chơi đùa. Nhà ngươi nữ nhi tới, nhà ta bảo bối cũng có bạn chơi. Không biết tiên sinh tính danh là? Ta gọi Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, người tốt, ta gọi Thái Thanh Thục, đây là nữ nhi của ta, Dịch Ngữ Đồng, nhũ danh Đồng Đồng, nhi tử ta, Lâm Tiêu Nhiên, nữ nhi, Lâm Huyên Đồng. Bất quá chúng ta ở nhà đều là hô đại bảo, nhị bảo, Lâm tiên sinh, nhà ngươi hai đứa bé, thật đáng yêu, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay đã một tuổi nhiều. À à, nhà ta nữ nhi vừa đầy 3 tuổi không bao lâu. Bất quá đứa nhỏ này theo có chút ít hướng nội, không thế nào thích nói chuyện, Vốn là đi, ta mang nàng đến công viên nước bên này, nhìn xem Khác Tiểu bằng hữu, hy vọng có thể cải biến một chút nữ nhi hướng nội tính cách. Bất quá vẫn là không có cách nào cải biến. Bất quá còn tốt, hôm nay gặp Lâm tiên sinh trong nhà hai đứa bé. Nhà ta đồng đồng, xem ra, rất ưa thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Tiểu hài tử hướng nội đi, làm vì cha mẹ cần phải thích hợp dẫn đạo hài tử. Để hài tử học được cùng người khác câu thông. Ở bên ngoài chơi đùa thời điểm, phụ mẫu tận lực cho hài tử nhiều sáng tạo một số cùng những hài tử khác cơ hội tiếp xúc. Để các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Bởi vì người đồng lứa sẽ có càng nhiều đề tài. Thời gian lâu dài, có thể hữu hiệu cải thiện hài tử không thích nói chuyện vấn đề. Phụ mẫu nhiều làm bạn hài tử, cùng hài tử nói chuyện phiếm, hiểu rõ hài tử nội tâm ý nghĩ. Mặt khác phụ mẫu cùng hài tử nói chuyện trời đất thời điểm. Theo hài tử hứng thú điểm ra phát, nghĩ biện pháp mở ra hài tử tâm, hài tử khúc mắc mở ra. Chậm rãi liền sẽ thích nói chuyện. Tỷ như nàng ưa thích làm cái gì lúc này. Làm phụ mẫu. Phải tận lực để chính nàng nói ra. Lời nói cũng đừng nói quá nặng đi. Lúc nói chuyện. Cũng phải ôn nhu. Đại nhân phải kiên nhẫn câu thông. Không muốn cưỡng ép hài tử. Cũng không muốn bởi vì cuống cuồng. Mỗi ngày đều đối hài tử nói người muốn nói nhiều. Loại lời này nói nhiều rồi. Hài tử nghe phiền, sẽ sinh ra phản nghịch tâm lý. Càng không muốn cùng người khác trao đổi. Phụ mẫu theo sinh hoạt chi tiết cải biến hài tử. Dạy dỗ hài tử như thế nào cùng người khác ở chung. Ở nhà tiến bộ được xã giao thời điểm. Muốn dạy sẽ hài tử lễ nghi cơ bản. Tỉ như trong nhà đến khách nhân. Ra ngoài nhìn gặp trưởng bối. Hài tử phải học được hướng trưởng bối chào hỏi. Đem hài tử bồi dưỡng thành có lễ phép hài tử. Mà khi bọn hắn làm chuyện bậy thời điểm, phụ mẫu cũng phải thật tốt giáo dục bọn họ. Lúc này, muốn cho các nàng tương đạo ý mà không phải giống lớn bọn họ. Cái kia trừng phạt thời điểm, liền phải trừng phạt, quảng cáo. Lâm Hiên đem chính mình giáo dục, cùng biết đến giáo dục, nói cho Thái Thanh Thục. Chúng ta cũng là tại dạng này giáo dục. Bất quá đi, đồng đồng ba ba, bình thường tương đối bận rộn. Giáo dục hài tử phương diện này, đại đa số đều là ta đang dạy. Có thể là, có lúc, không có chính xác dẫn đạo nàng. Dẫn đến nàng biến thành như bây giờ. Kỳ thật ngươi cũng đừng tưởng rằng, bọn nhỏ hiện tại nhỏ. Nhưng là bọn họ rất thông minh. Có thể phát giác được, phụ mẫu thái độ là thế nào. Làm vì cha mẹ, đang giáo dục hài tử phương diện này. Không thể nóng vội, như thế rất dễ dàng gây nên mặt khác tình huống phát sinh. Chúng ta cần phải nhiều tìm chút thời giờ. Bồi bồi bọn nhỏ, cho bọn hắn một cái mỹ hảo. Khoái lạc tuổi thơ, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi nói những thứ này. Sau khi trở về, ta sẽ từ từ cải biến một loại phương thức giáo dục. Thái Thanh Thục nặng nề gật đầu. Kỳ thật đồng đồng hướng nội. Bọn họ làm phụ mẫu tự nhiên cũng gấp. Khi còn bé còn tốt. Muốn là lớn hơn chút nữa. Loại này hướng nội tính cách. Rất có thể trong trường học bị khi dễ. Vạn nhất bị khi dễ. Lại thêm hài tử hướng nội tính cách. Rất có thể cũng không nói cho bọn hắn biết. Nếu như vậy, hài tử bị khi dễ. Bọn họ làm phụ mẫu cũng không biết. Có bạn mới gia nhập. Đại bảo, nhị bảo cũng lộ ra rất vui vẻ. Thậm chí còn chủ động cùng đồng đồng cùng một chỗ trò chuyện. Bất quá đồng đồng vẫn còn có chút hướng nội. Mỗi lần nói chuyện với bọn họ thời điểm, khuôn mặt đều có chút đỏ rực. Bất quá cái này tại Thái Thanh Thục xem ra là một chuyện tốt. Bây giờ có tiểu bằng hữu. Cùng đồng đồng cùng nhau chơi đùa. Tuy nhiên đồng đồng nói chuyện cũng không có bọn họ nói nhiều. Nhưng là cuối cùng là nói chuyện đúng không? Trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Nếu như đại bảo, nhị bảo, có thể nhiều hơn cùng đồng đồng tiếp xúc. Gặp mặt, sau đó cùng nhau chơi đùa. Nói không chừng thì có thể thay đổi đồng loại này hướng nội tính cách. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.